LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, thả hắn một mã. Được rồi, đệ đệ ta làm sao vậy? Lâm Ánh Trúc trông coi một thân cảnh trang anh khí 10 phần Lạc Tiêu Tiêu. Đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá sau đó rất nhanh thì kịp phản ứng. Lạc Tiêu Tiêu là cảnh sát. Ngày đó tại Đông Thành Hà Quảng Tràng bên kia, Lâm Ánh Trúc nhưng là nhìn tận mắt Lạc Tiêu Tiêu gọi điện thoại gọi tới 7-8 chiếc xe cảnh sát. Đem gà rừng ca dọa cho tè ra quần. Đây chính là boss cảnh sát phó cục trưởng nha. Nghe Lạc Tiêu Tiêu vừa rồi lời nói ý tứ, Lâm Ánh Trúc cũng có thể nghe được. Đệ đệ của nàng thực sự bị bắt. Hơn nữa ước đoán Lạc Tiêu Tiêu cũng biết chuyện này. Lạc Tiêu Tiêu cũng không có lập tức trả lời Lâm Ánh Trúc vấn đề, mà là quay đầu cùng Lâm Ánh Trúc sau lưng Tô Minh liếc nhau một cái. Rất rõ ràng hai người vẻ mặt lúc này đều có điểm chứng đau. Ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Có đôi khi cảm giác thế giới này rất lớn, có đôi khi lại cảm thấy thế giới này rất nhỏ. Trong cuộc sống luôn là biết có một chút vừa khớp đi khiến người ta chuyện không dám tin. Tô Minh xông Lạc Tiêu Tiêu gật đầu, ý bảo Lạc Tiêu Tiêu vẫn là đem chân tướng của chuyện nói ra đi. Ngược lại đều gọi điện thoại để người ta Lâm Ánh Trúc cho gọi qua rồi, cũng không thể vẫn còn gạt nàng nha. Là như vậy, chấm ngoặc kép, Lạc Tiêu Tiêu cũng không do dự nữa rồi. Khôi phục chính mình làm một cảnh sát chức trách, đem chuyện này đại khái trải qua cùng Lâm Ánh Trúc nói một lần. Lâm Ánh Trúc sau khi nghe ngược lại không có cảm giác có bao nhiêu kinh ngạc. Trầm mặc một hồi, sau đó nói, kỳ thực hắn làm việc này đã có một đoạn thời gian. Ta khuyên qua hắn rất nhiều lần, thế nhưng đều không hiệu quả gì. Nghe Lâm Ánh Trúc vừa nói như vậy, Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu mới hiểu được đến cùng tình huống gì. Tổng lại Lâm Ánh Trúc cùng Lâm Hạo là chị em ruột hai. Bất quá phụ mẫu mất sớm, hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau. Lâm Ánh Trúc vì chiếu cố em trai, lúc đầu thành tích tương đối không tốt nàng bị ép đuổi học. Hoàn hảo có hát như thế cái sở trường, cho nên Lâm Ánh Trúc chung quanh hát rong kiếm tiền, nuôi sống hai chị em. Nhưng lệch cái này Lâm Hạo vẫn còn không bớt lo. Ở trường học đánh lộn nháo sự bị khuyên lui, sau đó cùng trong xã hội một số người loạn hỗn, vẫn còn từng bước trở nên tay chân không sạch sẽ, dưỡng thành trộm đạo thói quen. Đồng thời Lâm Hạo cũng không thông cảm Lâm Ánh Trúc cái này làm tỷ khổ cực. Lâm Ánh Trúc tiền kiếm được hầu như đều bị hắn lấy, thực sự không có tiền liền trộm. Lâm Ánh Trúc kỳ thực đã nghĩ tới hắn sớm muộn cũng sẽ bị bắt. Khuyên qua rất nhiều lần, trên cơ bản phương pháp gì đều dùng, thế nhưng không có tác dụng gì. Quả nhiên ngày này vẫn là đến. Tô Minh rốt cuộc minh bạch Lâm Ánh Trúc tại sao muốn liều mạng như vậy kiếm tiền. Lại là đi quầy rượu, lại là đi sân rộng bên kia hát rong. Một người kiếm tiền nuôi sống hai chị em cũng đã không dễ dàng, kết quả vẫn còn một cái đệ đệ quậy phá, hết tiền liền trộm đồ. Thực sự là đáng thương Lâm Ánh Trúc. Người nữ nhân này đến cùng nhiều lắm kiên cường, mới có thể thừa nhận đây hết thảy. Tiểu tử này cũng quá đáng đi. Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp liền phát hỏa. Rất rõ ràng là thay Lâm Ánh Trúc cảm giác không đáng giá. Lần trước thấy một lần mặt một hồi, Lạc Tiêu Tiêu trong lòng đối với Lâm Ánh Trúc ấn tượng vẫn là thật không tệ. Bây giờ biết rồi Lâm Ánh Trúc một vài gia tộc tình huống một hồi, Lạc Tiêu Tiêu không khỏi có chút đồng tình Lâm Ánh Trúc rồi. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu nói rằng, để tiểu tử này trong sở quan một đoạn thời gian a, nhất định phải hảo hảo giáo dục hắn. Vừa lúc cũng cho ngươi thiếu không ít sự tình. Tô Minh lúc này cũng gật đầu, rất rõ ràng đồng ý Lạc Tiêu Tiêu quan điểm. Giống như Lâm Ánh Trúc đệ đệ loại tình huống này, nếu như tiếp tục đi xuống, ngày hôm nay trộm đạo, ngày mai nói không chừng liền giết người phóng hỏa. Chẳng những biết đối với xã hội tạo thành nguy hại, đến lúc đó làm thân nhân duy nhất của hắn, Lâm Ánh Trúc hay là muốn không may. Tô Minh không hy vọng chứng kiến loại tình huống đó phát sinh. Lâm Ánh Trúc sắc mặt có chút ảm đạm, mở miệng hỏi, đệ đệ ta cái tình huống này, cũng bị xử mấy năm. Lạc Tiêu Tiêu trầm mặc một hồi, có điểm không đành lòng đả kích Lâm Ánh Trúc. Bất quá nếu hỏi Lạc Tiêu Tiêu vẫn là như nói thật nói. Hắn trộm khối kia phỉ thúy dây chuyền thuộc về cực phẩm đế vương lục phỉ thúy. Giá trị phỏng đoán trên 1 ức. Hơn nữa hắn vẫn còn cầm hung khí tập kích Tô Minh. Cho dù hắn là chưa thành nhân, ước đoán cũng phải ngồi tù mấy năm chín. Lạc Tiêu Tiêu đem đại khái tình huống cùng Lâm Ánh Trúc phân tích một chút. Kết quả Lâm Ánh Trúc nghe lời này một cái suýt chút nữa mắt tối sầm lại trực tiếp xỉu. Lập tức Lâm Ánh Trúc lập tức mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Lạc cảnh quan, đệ đệ ta hắn còn trẻ. Ngài có thể hay không đối với hắn nhẹ tay xử lý. Nếu như ngồi tù tới mấy năm lời nói. Đến lúc đó trở ra ước đoán hắn đều cùng xã hội này tách rời rồi. Lâm Ánh Trúc liền như vậy cái thân nhân. Vừa nghe nói phải nhốt trên đã nhiều năm. Lâm Ánh Trúc dĩ nhiên là không đành lòng. Vốn đang cho rằng trộm món đồ nhiều lắm tạm giam cái một đoạn thời gian đâu. Cái này, Lạc Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Loại sự tình này cũng không phải là nàng có thể tùy tiện làm chủ. Người cũng đã bắt tới rồi. Nhưng nhìn nước mắt đã theo gò má bùm bùm đi xuống Lâm Ánh Trúc. Lạc Tiêu Tiêu cùng Tô Minh lại cảm thấy không đành lòng. Lâm Ánh Trúc sinh hoạt đã rất không dễ dàng. Nếu như đệ đệ lại bị quan thời gian dài như vậy nói. Ước đoán sẽ đối với Lâm Ánh Trúc tạo thành đả kích lớn vô cùng. Nếu như muốn đem đệ đệ ngươi thả. Chỉ có một biện pháp. Đó chính là làm cho Tô Minh buông tha đối với hắn lên án. Cho rằng ngày hôm nay không có chuyện gì phát sinh. Lạc Tiêu Tiêu vẫn là mềm lòng. Bởi vì nàng ghi chép còn chưa hoàn thành. Cũng không có chính thức lập án. Tài liệu cũng không có đăng báo. Cho nên án kiện vẫn không tính là thành lập. Chỉ cần đương sự Tô Minh tuyển trạch buông tha. Tên kia là có thể vô tội thả ra. Tô Minh, Lâm Ánh Trúc nghe lời này một cái. Lập tức nhìn thoáng qua Tô Minh. Đối với Lạc Tiêu Tiêu hành động trực tiếp đem nồi quăng trên người mình. Tô Minh biểu thị vô cùng khinh bỉ. Bất quá Lâm Ánh Trúc cái dạng này Tô Minh cũng không nở tâm. Liền mở miệng nói. Được rồi, vậy tha hắn một lần a. Nếu như không phải tiểu tử kia cùng Lâm Ánh Trúc là tỷ đệ lời nói. Tô Minh vẫn còn là hy vọng cho hắn tiếp thu chút dạy dỗ. Bất quá có Lâm Ánh Trúc như thế một mối liên hệ tại. Tô Minh cũng không có biện pháp gì. Vì vậy liền quyết định để tiểu tử kia một con đường rồi. Coi như là giúp Lâm Ánh Trúc một chút đi. Ai bảo Tô Minh tâm tương đối mềm đâu. Cảm tạ, Tô Minh cảm ơn ngươi. Lâm Ánh Trúc lúc này một bên khóc vừa hướng Tô Minh cúc cung nói rằng. Rất rõ ràng vô cùng cảm kích Tô Minh. Đồng thời cùng Tô Minh bảo đảm nói. Chờ hắn ngày hôm nay ra ngoài sau khi. Ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục hắn. Sẽ không để cho hắn lại tiếp tục cái bộ dáng này. Được rồi. Đừng khóc. Ta lập tức liền thả người. Một bên Lạc Tiêu Tiêu an ủi một câu. Sau đó liền đi vào phòng thẩm vấn. Hy vọng như thế chứ. Tô Minh trong lòng âm thầm nói một câu. Hy vọng Lâm Ánh Trúc người đệ đệ kia sau khi thả về sau thật có thể hảo hảo đối nhân xử thế. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.